Luân hồi đan đế, chương 2063, ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà, đây chính là pháp tướng cao thủ ư? Vậy cao thủ, hoàn toàn không phải Bùi gia có thể đối kháng. Bùi gia ở Vô Tâm Quan là có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa cũng là một vị trưởng lão. Có thể Bùi gia ỷ vào vị kia Vô Tâm Quan trưởng lão, hạng không bằng ánh chiều tà. Huống chi, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ là vậy chỗ dựa vững chắc, sợ rằng tuyệt sẽ không tùy tiện đi mờ tội một vị trưởng lão khác. Ta cho rằng, chúng ta phải trợ giúp Lão Lăng. Bùi Nguyên Khánh nói, ta thừa nhận ta lời nói này có tư lợi, là muốn bảo vệ Lão Lăng, nhưng ta đây cũng không phải là hoàn toàn từ tư lợi. Các ngươi cũng biết, Lão Lăng tuổi còn trẻ chính là Thánh Nguyên Đan Sư, tiềm lực không thể giới hạn. Cũng chính là ở Đồ Sơn Thành, pháp tướng cao thủ đều bị Vô Tâm Quan khống chế. Đổi thành ở những địa phương khác lấy Lão Lăng đan thuật giao mấy vị pháp tướng cấp cao thủ làm bạn, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi, hiện tại Lão Lăng chính là Thánh Nguyên Đan Sư, như vậy tương lai thì sao? Hôm nay chính là hắn khó khăn lúc đó, cái này vừa vặn là chúng ta giao hảo hắn thời cơ tốt nhất. Bỏ qua đây là cơ hội, chúng ta căn bản không có thể sẽ cùng một cái Thánh Nguyên Đan Sư, đánh hạ thiết giống vậy giao tình. Bùi gia trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Nguyên Khánh lời nói này, nói đúng là có đạo lý. Cho dù Lăng tiên sinh là nửa bước Thánh Nguyên Đan Sư, chúng ta có lẽ đều phải cân nhắc hạ, nhưng hắn không phải nửa bước Thánh Nguyên, mà là danh bất hư truyền Thánh Nguyên. Thật bàn về địa vị, Lăng tiên sinh cho dù không bằng ánh chiều tà cũng sẽ không kém nhiều ít, hơn nữa Lăng tiên sinh lớn nhất ưu thế là tiềm lực. Đừng xem ánh chiều tà hiện tại cao cao tại thượng, lại qua mấy trăm năm, cùng Lăng tiên sinh hoàn toàn lớn lên, hắn ánh chiều tà ở Lăng tiên sinh trước mặt cái gì không phải. Sau đó, Bùi gia đám người rối rít nói, Bùi gia nhân khẩu rất ít, nhưng cũng là Bùi gia ưu thế chỗ, rất đoàn kết, lại người người cũng là chân chánh tinh anh. Đổi thành những gia tộc khác như vậy việc lớn, sợ rằng cãi vã mấy ngày thậm chí mấy tháng cũng định đoạt không xuống. Cùng bọn họ định cướp lại, Lăng Vân cùng ánh chiều tà chuyện phòng đoán vậy đã qua đi. Mà Bùi gia, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, liền tập thể đạt thành nhất trí quyết định phải giúp Lăng Vân. Được, nếu mọi người cũng chống đỡ trợ giúp Lăng tiên sinh, vậy ta vậy thì liên lạc Công Tôn trưởng lão, mời hắn ra mặt nói giúp. Bùi gia tộc dài nói, Bùi gia sau lưng Vô Tâm Quan trưởng lão tên là Công Tôn. Được, Vô Tâm Quan có 10 vị trưởng lão, trong đó có 8 tôn pháp tướng cao thủ, ngoài ra 2 vị tuy không phải pháp tướng cao thủ, nhưng cũng là Thánh Nguyên luyện đan sư. Quảng cáo, Công Tôn Được đứng hàng thứ 9, là Vô Tâm Quan cửu trưởng lão. Ánh chiều tà chính là Vô Tâm Quan lục trưởng lão. Công Tôn Được tên này rất tham lam, chúng ta muốn mời hắn ra tay, hơn phân nửa muốn chảy máu nhiều. Bùi gia đại trưởng lão khá là đau lòng nói, Công Tôn Được sẽ chống đỡ Bùi gia, một mặt là Công Tôn Được cùng Bùi gia có giao tình, mặt khác chính là hàng năm có thể từ Bùi gia đạt được nhiều chỗ tốt. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ đối Công Tôn Được rất hiểu, người sau vô cùng là tham lam. Bọn họ muốn mời Công Tôn đi ra mặt, hay là để cho bọn họ hướng đi ánh chiều tà nói giúp, nhất định phải bỏ ra giá thật lớn. Đều đã quyết định phải giúp Lăng tiên sinh, liền đừng so đo những thứ này giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi gia tộc dài nói. Tiếp theo, hắn quả quyết phát động linh phù, liên lạc Công Tôn Được. 3 phút sau đó, Bùi gia tộc dài nhận được Công Tôn Được linh phù trả lời. Công Tôn Được đã đồng ý chúng ta thỉnh cầu, giá phải trả là chúng ta Bùi gia bụi cây kia xích long nhân sâm cấp cho hắn. Bùi gia tộc trưởng sắc mặt thật không tốt xem. Bùi gia những người khác nghe vậy giống vậy biểu tình âm trầm. Cái này vô liêm sỉ, lần trước hắn tới Bùi gia ta liền biết hắn đang đánh xích long nhân sâm chủ ý, Bùi gia đại trưởng lão mắng. Xích long nhân sâm, đây chính là Thánh Nguyên cấp dược liệu. Công Tôn Được thật không phải là giống vậy tham lam, đây quả thực tim cũng hắc thấu. Hiện tại mọi người nói thế nào? Bùi gia tộc dài nói. Bùi gia tình huống đặc thù, hắn cái này tộc trưởng, vậy không giống với những gia tộc khác tộc trưởng. Bùi gia sự việc cũng là mọi người thương lượng đi. Hắn cho tới bây giờ sẽ không cố chấp một mình quyết định cái gì. Cho hắn, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thỏa mãn hắn. Bùi gia mọi người nói. Được vậy ta liền cho hắn trả lời. Bùi gia tộc dài nói. Cũng không lâu lắm Công Tôn Được lần nữa đưa tin, để cho Bùi gia kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, Bùi gia nhận được Công Tôn Được mới nhất linh phù. Công Tôn Được nói, hắn đã hướng ánh chiều tà nói giúp, ánh chiều tà đáp ứng có thể miễn hết Lăng Vân hướng hơn xem chịu đòn nhận tội, nhưng Tư Đồ Ương Ương vẫn là phải được giao. Bùi gia tộc dài nói, nghe nói như vậy, Bùi gia tâm thần mọi người cũng trầm xuống. Lấy bọn họ đối Lăng Vân biết rõ, Lăng Vân không quá có thể buông tha Tư Đồ Ương Ương. tổ phụ, có thể hay không tìm lại Công Tôn được nói một chút xem có thể hay không để cho Ánh Chiều Tà không truy cứu nữa Tư Đồ Ương Ương. Bùi Nguyên Khánh nói, Bùi gia tộc dài lắc đầu cười khổ, không cần lại đi nói, hắn Linh Phù đã nói rõ Tư Đồ Ương Ương là một Ánh Chiều Tà bên kia trực tiếp tỏ thái độ, nói không được nói. Rất hiển nhiên, Tư Đồ Ương Ương trên mình bí mật trọng yếu được vượt quá chúng ta tưởng tượng. Bùi Nguyên Khánh không biết làm sao thở dài. Bùi gia tộc dài nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể đối Lăng tiên sinh nói thật. Tóm lại, chúng ta đã làm được chúng ta đều có thể làm cực hạn, sau đó bỏ mặc tình huống như thế nào, ít nhất chúng ta đều đã không thẹn với lương tâm. Chuyện này, liền do ta đi và lão Lăng nói đi. Bùi Nguyên Khánh nói, được, ngươi cùng hắn quan hệ gần đây, ngươi đi nói với hắn tốt nhất. Bùi gia tộc dài nói đến đây, chần chờ một chút nói. Ngươi thuận tiện khuyên hắn một chút xem có thể hay không buông tha Tư Đồ Ương Ương, dẫu sao vì những người khác cùng một cái vô tâm quan trưởng lão chống cự chân thực không phải cái gì rất lý trí chuyện. Đối lời này, Bùi Nguyên Khánh không nói thêm cái gì. Sau đó, Bùi Nguyên Khánh liền dùng linh phù liên lạc Lăng Vân. Tiểu lâu, đám người tiểu lâu thành viên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Ánh Chiều Tà thanh âm, bọn họ vậy đều nghe được. Nhưng ở tức giận hơn, trên mặt bọn họ cũng không khỏi hiện lên thấp thỏm và sợ hãi vẻ mặt. Quảng cáo, Ánh Chiều Tà trong thanh âm tích chứa uy áp chân thực quá khủng bố. Bọn họ ngày thường gặp qua động thiên cao thủ, có thể động thiên cao thủ thanh âm tuyệt đối không Ánh Chiều Tà thanh âm như vậy đáng sợ. Cho nên bọn họ cho dù không biết Ánh Chiều Tà là ai, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vậy có thể đoán được đối phương thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng tiên sinh, Tư Đồ Ương Ương sắc mặt phát trắng. Nàng thật không nghĩ tới, Dương Hoài sẽ điên cuồng như vậy. Mà hiện tại, lại liền vô tâm quan trưởng lão cũng không nhịn được động tâm. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, từ Ánh Chiều Tà lời nói không khó nghe ra, vô tâm quan người, là thật cầm mình làm đồ sơn thành thiên. Nếu như những người khác, khẳng định đã bị hù được sợ hãi bất an. Chỉ tiếc Lăng Vân không phải những người khác, Lăng tiên sinh, ngươi vẫn là đem ta giao ra đi. Tư Đồ Ương Ương cắn răng nói, Lăng Vân nhìn về phía nàng. Ta như cầm ngươi giao ra, ngươi biết có kết quả gì? Bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí dùng cực hình, tra hỏi vậy kỳ ngọc rơi xuống. Tư Đồ Ương Ương nói, cuối cùng vô luận ta đóng hay không lạ thường ngọc, kết quả đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu như vậy, ngươi còn để cho ta cầm ngươi giao ra. Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, ta vốn là kéo dài hơi tàn. Tư Đồ Ương Ương thở dài nói, huống chi, ngài cùng ta không cùng. Ngài tiềm lực vô hạn, ngày khác ắt sẽ trở thành đại năng, không cần phải vì ta đi đắc tội vô tâm quan trưởng lão. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.